Đông Phương Thần Thánh Đế Quốc, chương 68, Quân Minh Thọ Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nói, khi Dương Vinh chạy ra được đến cổng thủy trại thu góp tàn quân tập họp quanh mình, lo tổ chức phá vây quân Minh không hoảng loạn đào thoát nữa, mà dần dần tụ tập lại xung quanh bọn Dương Vinh. Cũng cùng lúc này, ở phía đối diện, số lượng tên bắn ra cũng giảm dần. Dương Vinh mặc dù nỗ lực tưởng nhìn xem đối phương thật ra có đến bao nhiêu nhân mã. Thế nhưng lúc này y đang ở chỗ sáng, còn đối phương ở chỗ tối cách đó cả trăm mét, dù cho y có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng chỉ có thể nhìn thấy ở phía xa xa mờ mờ ảo ảo có vô số bóng dáng địch quân, nhưng thật ra có bao nhiêu thì y không thể nhìn rõ được. Dưới sự oai hiếp của cung tên, trong lúc không biết rõ phía đối phương tình hình thế nào, Dương Vinh bắt đầu do dự, không dám mạo muội dẫn đầu binh sĩ xông ra. Đừng nói lúc này quân Minh đa số y phục không tề chỉnh, kể cả các tướng lĩnh nhiều người cũng không có đủ giáp trụ, hơn nữa sĩ binh đều mong muốn trốn chạy, chẳng hề có ý chí chiến đấu, dù có thế nào cũng khó thể chống đỡ nổi làn mưa tên dày đặc của đối phương. Nghĩ đến chỗ này, Dương Vinh không khỏi tức giận, lớn tiếng mắng chửi. Con rùa rút đầu ở đằng kia, các ngươi là sơn tinh thủy quái ở đâu, không dám cùng chúng ta chính diện chiến đấu, lại nhắm lúc chúng ta đang ngủ, mò đến đây phóng hỏa. Như thế sao có thể gọi là anh hùng hảo hán, các ngươi có dám cùng chúng ta chiến đấu trăm hiệp, nếu như chúng ta thắng, các ngươi hãy mau nhường đường. Nếu như chúng ta bại, thì có chết cũng tâm phục khẩu phục. Xuống đến âm phủ chúng ta cũng sẽ gọi các ngươi một tiếng hảo hán. Còn nếu không, dù hôm nay chúng ta có chết ở đây, chắc chắn sẽ biến thành quỷ hồn, thống lĩnh chúng huynh đệ tìm các ngươi báo thù. Bọn tiểu quỷ ở đối diện kia, các ngươi có dám cùng chúng ta quyết một trận tử chiến? Các ngươi có ai dám không? Bọn quân Minh quanh đó cũng đồng thanh hô lớn. Các ngươi có ai dám không? Phía đối diện chợt có những tiếng cười rộ, rồi có người lớn tiếng đáp lại. Các ngươi hồ đồ mất rồi. Chúng ta là người của Thần Thánh Đế Quốc, đương nhiên không phải người Hán, làm sao có thể trở thành hảo Hán được? Hắc hắc, lão hồ đồ kia, mau chịu chết đi thôi. Tiếp đó, có tiếng đại pháo gầm lên, rồi một loạt thần công giải xuống đầu quân Minh, khiến xương tan thịt nát tung tóe khắp nơi. Quân Minh hoảng loạn không dám tụ tập lại một chỗ nữa mà tứ tán bôn đào. Có điều khi bọn họ chạy ra ngoài thì lại có một làn mưa tên dày đặc ập đến, kết liễu vô số người. Quân Minh trong lúc hỗn loạn chết hại rất nhiều, cuộc chém giết mãi đến khi mặt trời lên cao rồi mới kết thúc. Trận này, quân Minh tử thương vô số, 10 phần không chạy thoát được một. Cả 30 vạn tiên phong quân, số chạy thoát được chỉ hơn vạn người. Thi thể nằm la liệt khắp nơi. Có thi thể bị ngọn lửa đốt cháy thành than, nhưng cũng có thi thể bị cung tên bắn chết. Quân đội Thần Thánh Đế Quốc xử lý chiến trường bằng cách mang những thi thể nào chưa bị đốt cháy quẳng xuống ao hồ, giếng nước gần đó, hoặc ném vào rừng rậm, đồi núi cho phơi thây ngoài sương gió. Không chỉ có thế, khi đại quân đã rút lui rồi, một số người ở lại còn lấy ra mấy ống trúc có chứa các mẫu dịch bệnh. Tác phẩm của Thạch Lang Pháp Sư ở Thái Học Viện mang giải xuống các chỗ ném thi thể khi nãy, để thúc đẩy dịch bệnh phát sinh. Bọn họ hy vọng mấy chục vạn thi thể ở đây sẽ tạo ra một trận dịch bệnh khủng khiếp. Tin truyền về phương Bắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe báo 30 vạn quân tiên phong mất cả, Vĩnh Lạc Đế Long Nhan đại nộ, vỗ án mắng rằng. Họ Dương kia, trẫm tưởng ngươi có tài cán, phong cho quan chức sai thống lĩnh 30 vạn tiên phong quân. Nào ngờ ngươi bất tài như thế, 30 vạn đại quân chỉ một đêm là mất sạch. Thật nhục quốc thể mà. Thế rồi Vĩnh Lạc Đế sai truyền chỉ kết tội Dương Vinh, phạt toàn gia nam thì xung quân ở Bắc Biên, vĩnh viễn không được về phương Nam, nữ thì xung làm nô tỳ hầu hạ ở các nơi công quán. Tiếp đó, Vĩnh Lạc Đế lại thúc đại quân tiến nhanh hơn, lại sai Cẩm Y vệ đô chỉ huy Thiêm Sự Kỳ Cương đi chiêu mộ thêm 30 vạn quân nữa để bổ sung vào số vừa tử trận. Quân Minh lại rầm rộ kéo đến vùng Hoài Bắc, đến chỗ chiến trường mấy hôm trước thì buộc phải dừng lại, vì đường chưa mở xong. Vĩnh Lạc Đế cho tập hợp các văn võ đại thần đến bàn bạc. Phò Mã Quảng Bình Hầu Viên Dung Tâu, Thánh Thượng, chúng ta nên sai quân dọn dẹp các chỗ doanh trại cũ, dựng lên tân doanh trại mà chú đóng ở đó. Tạc quân vừa mới phóng hỏa xong, những gì có thể cháy được thì đều đã cháy hết rồi. Chúng ta đóng quân ở đó, sẽ không sợ hỏa công nữa. Còn nếu như tạc quân có gian kế gì khác chỉ cần chúng ta canh phòng nghiêm ngặt thì dù tạc quân có gian kế cũng không có cơ hội thực hiện. Vĩnh Lạc Đế khen phải, sai y kế thi hành. Cả 70 vạn đại quân đồng loạt khai công, tiến độ rất nhanh, chẳng bao lâu là một tòa doanh trại lớn hơn trước gấp mấy lần đã được dựng lên. Sau đó, Vĩnh Lạc Đế cắt ra 20 vạn quân luân lưu tuần phòng, để phòng địch quân tập kích. Còn lại 50 vạn thì lo việc mở đường. Hơn nửa tháng trôi qua, đường đi đã mở được mấy chục dặm. Kỳ Cương cũng đã chiêu mộ được 30 vạn tân binh, đưa đến đấy. Vĩnh Lạc Đế lại cắt ra 30 vạn quân, với một nửa là tân binh, làm đạo tiên phong, sai Viên Dung làm thống soái, đi trước mở đường. Đại quân tạm nghỉ ngơi lại đấy, chờ sĩ khí khôi phục rồi mới tiến quân. Sau trận thảm bại của tiên phong quân vừa rồi, sĩ khí của quân Minh đã suy giảm rất nghiêm trọng. Hơn nữa tiến quân vài chục dặm rồi lại phải lập lên doanh trại mới thì rất tốn công tốn sức. Thà rằng chờ đến khi đường lộ mở thông rồi thì tiến quân luôn thể. Trong thời gian đó, Vĩnh Lạc Đế giao việc giám sát quan quân cho Kỳ Cương cùng chúng cẩm y vệ, rồi cùng các ái phi và công nhân, điên loan đảo phụng bên trong long chướng. Lúc này đây, quân Minh lại khôi phục 100 vạn đại quân như lúc đầu, nhưng khí thế không còn như trước nữa. Và lại 100 vạn đại quân này chất lượng không đảm bảo, bởi vì trong đó có đến 70 vạn tân binh. Với 40 vạn chỉ mới huấn luyện được một tháng, và 30 vạn hoàn toàn chưa được huấn luyện, chỉ có thể xem là phu dịch. Sau trận hòa công khi trước 30 vạn quân tinh nhuệ của đạo tiên phong đã hiến thân trong biển lửa. Mấy ngày sau, Viên Dung sai người về báo đường đã sắp thông, tối đa 10 ngày nữa là xong. Vĩnh Lạc Đế liền triệu văn võ đại thần nhóm họp nghị sự, bàn việc tiến quân. Thế nhưng, chờ cả nửa canh giờ mà chỉ thấy quần thần đến được có mấy người. Vĩnh Lạc Đế long nhan đại nộ, vỗ án quát mắng. Trẫm tuyên triệu mà dám không đến, thật là không xem trẫm ra gì mà. Người đâu, lập tức tuyên triệu lần nữa, nếu như lại không đến, xử trảm. Thánh chỉ ban ra, nhưng còn chưa kịp truyền đi thì lần lượt có người đến bẩm báo. Khải Tấu Thánh Thượng, Vương tướng quân thọ trọng bệnh, hiện tại không thể ngồi dậy nổi. Khải Tấu Thánh Thượng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thị Lang thọ trọng bệnh, hôn mê bất tỉnh. Khải Tấu Thánh Thượng, Khâu tướng quân thọ trọng bệnh. Khải Tấu Thánh Thương, Hoàng thượng thư chúng phải thương hàn, tay chân vô lực thọ bệnh trên giường. Hàng loạt tin báo khiến Vĩnh Lạc Đế kinh nghi bất định. Hóa ra văn võ đại thần đa số đều thọ trọng bệnh. Có người bảo là thương hàn, có người cho là chúng phải tà khí. Hầu như những người thọ bệnh đều mắt mờ chóng mặt tay chân vô lực thân thể thì lúc nóng lúc lạnh nhiều chỗ đau đớn nhức nhối. Nhưng làm sao mà cả bọn lại thọ bệnh cùng lúc như thế chứ? Xem ra có phần cổ quái. Vĩnh Lạc Đế lập tức truyền chỉ cho Kỳ Cương thống suất cẩm y vệ đi tra xét. Chỉ hơn canh giờ sau, Kỳ Cương vào bẩm báo. Khải Tấu Thánh Thượng, không chỉ các vị đại nhân thọ trọng bệnh, kể cả binh sĩ cũng đều thọ bệnh khoảng 8 phần. Hiện chỉ còn lại khoảng 15 vạn binh sĩ là còn khỏe mạnh. Vĩnh Lạc Đế và chúng quần thần, những người còn sót lại, đều thất kinh, biết ngay đại sự không hay. Mọi người bàn luận phân vân, đều biết là đã chúng phải âm mưu quỷ kế của tặc quân, nhưng không ai biết được nguyên nhân, nên cũng không thể đề ra được cách đối phó. Cuối cùng, Vĩnh Lạc Đế chỉ còn cách truyền chỉ cho Kỳ Cương khẩn trương điều tra nguyên nhân khiến mấy chục vạn đại quân đồng loạt thọ bệnh. Cách trương.